Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 476, tà ác lưới lớn đã mở ra. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, hết thảy giữ nguyên kế hoạch tiến hành, thừa dịp hắn lần này thật vất vả rời đi đan thanh giới. Là cứu Đông Phương Nhược Linh cùng tranh kia linh đan, xuất hiện ở trong tam giới cơ hội, tăng thêm tốc độ, đưa hắn giải quyết hết. Thượng Thương Đại Đế có chút suy tư hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, đối với Vương Dương Minh chậm rãi nói, đúng thuộc hạ cái này thì đi làm. Mặc dù Thượng Thương Đại Đế lời nói rất là ngắn gọn, nhưng là Vương Dương Minh nhưng là trong nháy mắt công khai. Hắn treo tâm, cũng là rốt cuộc để xuống. Tựa hồ hắn lần này tới, chính là vì đến khi Thượng Thương Đại Đế những lời này tựa như. Đi đi, Thượng Thương Đại Đế ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, tuân lệnh. Vương Dương Minh thân đứng lên khỏi ghế, bước nhanh đi ra Cửu Tiêu Cung, sau đó thân hình chợt lóe, không thấy tung tích, nhìn hắn dần dần biến mất bóng lưng. Thượng Thương Đại Đế vốn là có chút cười trúng chím ánh mắt, bỗng nhiên trở nên nổi lên nghi ngờ, một bên đi thong thả phương bộ, một bên tự lẩm bẩm, làm sao biết như thế? Thả ra ở tại bọn hắn tinh huyết họa linh đan bên trong mầm mống, đã có tác dụng, bây giờ cũng là thành công đem Trần Trường Hà chưa từng pháp thăm dò phương vị đan thanh giới trung thành. Công đưa tới, ta tất cả kế hoạch đều là làm từng bước từng cái thực hiện. Tại sao vào thời khắc này Thượng Thương trong ngọc bội hiện ra, đối phương lại sẽ xuất hiện một con đường sống? Hắn từ từ đi dạo, tản bộ từ, hồi lâu, tay phải chậm rãi nắm quyền, đưa vào trước ngực, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Chỉ là một họa đạo tu sĩ, còn có một chỉ cửu tiêu linh hồ, ở ta đường đường tam giới Thượng Thương trong mắt, chỉ là nến tàn trong gió, tùy ý là được dập tắt. Mà viên kia họa linh đan diễn hóa tiểu hài, liền giao cho ta yêu quý Mộng Trúc, đi điều giáo đi, nói không chừng sau này sẽ còn là ta con nuôi, thay ta rong ruổi chiến trường đây. Ha ha ha ha, ở ta Hạo Thiên Vũ trong tay, làm sao có thể cho ngươi Trần Trường Hà đến khi cuồng vọng đồ tạo thành liệu nguyên thế? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được cười to lên, sau đó hai mắt đông lại một cái, tựa hồ quyết định chủ ý một dạng, nhướng mày quát lên. Người đâu? Ngắn ngủi hai chữ, lại nói sát ý lẫm nhiên. Khải Minh Thượng Thương Đại Nhân, tiểu thần đã cung kính chờ đợi đã lâu, chờ ngài ra lệnh một tiếng rồi. Ngay tại Thượng Thương tiếng quát vang lên lúc, kia Cửu Tiêu Cung ngoài, một đạo rất là vang vọng thanh âm, chậm rãi bồng bềnh tới. Chợt, một ánh hào quang chói mắt bóng người, đột ngột ở kia trong đại điện, chậm rãi hiện ra, khoảng cách Trần Trường Hà cùng người khác thần chiến đấu vòng bên ngoài hơn 1000 dặm nơi. Một cái ngân quang lóe sáng chiếc nhẫn, ở đó trong gió chậm rãi dừng lại tiến tới, keng một tiếng, rơi xuống tại một cái to lớn trên đá xanh, vù vù, chỉ thấy kia trên mặt nhẫn, quang mang một trận lóe lên, bốn bóng người, theo tia sáng kia lóe lên, ở đó trên đá xanh, chậm rãi hiện ra, chính là trước mượn gió đất cát chui Đông Phương Nhược Linh cùng Tiểu Tuệ Minh đám người. Mẫu thân, ngài chắc chắn cha không có nguy hiểm gì sao? Tại sao ta cảm giác trong lòng rất là hốt hoảng? Tiểu Tuệ Minh vỗ một cái trên người cho bụi, chậm rãi ngẩng đầu lên, xa xa nhìn kia xa xôi chân trời, nhìn qua đã giống như một cái điểm đen nhỏ như vậy đám người cùng vòng chiến đấu. Mặt đầy lo âu hỏi, hài tử ngươi cứ yên tâm đi, phụ thân ngươi thực lực, vi nương rất là rõ ràng. Ngoại trừ Thượng Thương cùng ma giới chi chủ, những người khác thật đúng là không phải là hắn đối thủ. Lại có thể mặc họa núi sông, tự khai nhất giới, này mấy trăm danh thần tướng cùng mấy chục danh lánh đời cường giả bao vây chặn đánh. Nơi nào còn có thể làm gì được hắn? Nghe vậy Đông Phương Nhược Linh cũng là khẽ mỉm cười. Trên mặt đẹp cũng là không khỏi dâng lên một vệt đỏ ửng. Này suốt 8 năm không có gặp mặt, cũng để cho trong lòng nàng đều rất là mong đợi. Cùng Trần Trường Hà gặp lại lần nữa, ái nhân đoàn tụ, kể lể tâm sự, cùng thảo luận tương tư. Đó đúng là biết bao ngọt ngào ấm áp một màn nha. Mặc dù không có thể lúc trước trong chiến đấu chân chính chạm mặt, nhưng là khi nàng từ kia cửu tiêu linh hồ trong nhẫn cảm ứng được ngoại giới một thân chính khí, đại nghĩa lẫm nhiên Trần Trường Hà lúc, trái tim của nàng cũng là không khỏi thình thịch trực nhảy, giống như sủi một con thỏ. Nhất là nàng khi nghe Trần Trường Hà đối với tại sao phải cách nàng đi, để cho bọn họ ở nhân giới trong đại lục đạt được cơ duyên giải thích lúc, cũng là không khỏi làm tâm ái nhân cơ trí cùng rất yêu thích mà thán phục. Vốn là tình yêu, lần nữa thăng hoa, để cho nàng gặp nhau tâm càng khẩn cấp. Nhưng là bây giờ động tĩnh náo lớn như vậy, nếu như thượng thương phát hiện, trực tiếp hạ giới làm khó dễ, kia cha có thể đối phó thế nào đây? Dù sao, mặc dù Long bà có thể trấn áp những thần tướng đó cùng lánh đời đại năng, nhưng là đối với thượng thương cùng thánh mẫu, nàng cũng là không thể làm gì nhỉ. Mặc dù nghe mẫu thân giải thích, trong lòng cũng là thoáng an ổn một ít, nhưng là không biết sao, hắn vẫn có chút không yên tâm. Trong lòng phảng phất có cái gì không giải được tư tưởng một dạng, luôn là cảm giác xảy ra hôm nay hết thảy cũng quá mức kỳ quái, giống như có một cái lưới lớn ở từ nơi sâu xa đã hoàn toàn mở ra, sẽ chờ bọn họ đi vào trong đánh. Ngươi đã cảm giác không ổn thỏa, chúng ta đây liền ở nơi này chờ một chút hắn. Bất quá, bây giờ chúng ta vẫn còn ở nhân giới đại lục, mọi việc đều phải cẩn thận, vừa có bất trắc liền vội vàng rút lui. Hôm nay hạ giới các vị đều là cảnh giới kinh khủng người thật mạnh, chúng ta nhất định phải tránh cho cùng bọn chúng đối kháng chính diện. Nếu không, phụ thân ngươi sẽ phải phân tâm. Nói như vậy, hắn thật có thể nguy hiểm. Đông Phương Nhược Linh mặt đẹp hơi chăm chú, sờ một cái Tuệ Minh đầu nhỏ, rất là thận trọng chậm rãi nói. Trong lòng hắn, chỉ cần không cho Trần Trường Hà cản trở, đối với những thứ kia địch tới đánh, hắn thu thập lại dễ dàng bất quá. Vốn là, sự thật đúng là như thế. Một đời họa đạo chí tôn Trần Trường Hà Trần Tiên Sư, ở trong tam giới, đó là truyền kỳ như vậy tồn tại, không có ai có thể chiến thắng hắn. Nhưng là, hôm nay tình huống, thật giống như mơ hồ có điểm không đúng. Loại cảm giác này, chẳng những là Tiểu Tuệ Minh, hơn nữa Đông Phương Nhược Linh cùng A Linh, thậm chí Tiểu Bất Điểm đều cảm giác được. Nếu không, các nàng đã sớm trực tiếp bước ngang qua nhân giới, hướng kia đan thanh giới phương hướng đi. Đan thanh giới chỗ, người khác cũng không tìm tới. Nhưng là, thân là Tội Châu thánh nữ, đan thanh giới giới chủ ái nhân Đông Phương Nhược Linh, chính là nhắm con mắt cũng có thể tìm được nó chỗ phương vị. Được rồi, chúng ta chờ đợi ở đây chốc lát, nhìn một chút tình huống ở đi không muộn. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi gật đầu một cái. Nhìn xa như vậy phương trong cao không, nhẹ nói đạo, kia trên đá xanh cửu tiêu linh hồ giới, tại hắn nhẹ nhàng vung tay lên bên dưới, cũng là cấp tốc lược khởi, chậm rãi đeo vào hắn ngón giữa phải trên. Ha ha, không tệ, không nghĩ tới, đạp phá thiết hài vô mịch sử, chiếm được toàn bộ không uổng thời gian nha. Đang lúc bọn hắn ba người yên lặng đứng ở trên đá xanh, rất là nóng nảy chờ đợi Trần Trường Hà tới hội họp lúc, bỗng nhiên, một đạo cười to tiếng từ phía sau bọn họ, rất là đột ngột vang dội lên. Tiểu Tuệ Minh cùng Đông Phương Nhược Linh đám người nhất thời kinh hãi, vội vàng chuyển người qua đến.